Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, bán mình 10 năm có thể hay không? Theo báo cáo trong phân tích có chút số liệu, Lôi Nặc sản sinh một cái ý niệm kỳ quái, năng lượng tổng hợp lại cùng hoán huyết còn bất đồng. Hoán huyết là trị ngọn không trị gốc. Người được tiến hành cốt tủy cấy ghép hoặc gen thay đổi, mà năng lượng tổng hợp lại đơn giản hơn nhiều lắm, dùng nhất chủng hoàn toàn mới, hoàn chỉnh năng lượng, tổng hợp lại vũ khê trên người năng lượng, lập tức có thể cải biến hiện trạng của hắn. Lôi Nặc nhãn châu xoay động, lắc đầu liên tục, rất xin lỗi, Vũ Tiên sinh tình huống, ta không có biện pháp giải quyết. Vũ Khê diện vô biểu tình, cùng lúc tới giống nhau, nhìn không ra vui giận, nhãn trung hiện lên một tia tinh mù mịt. Quân Đình thì bất đồng, nàng há hốc mồm, suy nghĩ nói như thế nào tài năng đả động Lôi sư. Lôi Nặc vẫn là tuổi quá trẻ, Vũ Khê không có từng trải nhiều thiếu gian khổ, Quân Đình cũng là ở đại sở cao tầng hỗn mấy thập niên tông sư, nhân vật dạng gì chưa thấy qua, liền Vũ Vương Trác Việt nàng không có thiếu giao tiếp. Lôi Nặc chốc lát do dự, đã để nàng xác nhận, Lôi Nặc có thể có biện pháp, chỉ là xuất phát từ nào đó chủng nguyên nhân, không muốn xuất thủ, trong đầu nhanh chóng phân tích, là bởi vì song phương chưa quen thuộc, Lôi sư không muốn nhiều một cái cường đại tông sư, là trợ giúp Vũ ca cần muốn trả giá cao quá lớn. Lôi sư nhân vật như vậy, đều luyến tiếc. Hay hoặc giả là cái gì khác nguyên nhân? Quân Đình Lôi Nặc từng trải ở trong đầu lại qua hai lần. Xuất hiện ở Tây Nam, nghe nói là ngồi ngồi có thể bay trên trời nhất chủng bí bảo mà đến. Bí bảo chịu đến sét đánh hư hao, Lôi sư bản thân bị trọng thương, bị hổ thị cứu, về sau cứu cửu công chúa, đến Định Quân Thành, trợ giúp Chu Trọng Cửu, trở lại đến Lạc Thành. Cùng Bạch Sư, Hỏa Sư làm bạn, ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, lấy hắn tiếp xúc đoàn người đến xem, hẳn là không yêu thích Vũ Vương Trác Việt phụ tử, thậm chí còn có chút ít nhỏ ân oán. Ở Quân Đình xem ra, Trác Chiêu Vũ diệt cung ra, Lôi Nặc thu cung sơ nhị tác chiến cơ, này cũng chỉ là việc nhỏ tình, cùng Lôi sư bản thân vô can. Hơn nữa chắc gia phụ tử cũng không đem sự tình làm tuyệt. Không chỉ có đem cung gia tòa nhà nhường lại, còn đem cung gia hậu đại đưa cho Lôi sư. Có thể nói ân oán đã, suy nghĩ lại một chút chính mình. Trở thành tông sư về sau, chịu vương mời, trở thành đại sở hoàng thất cung phụng tông sư. Cùng Vũ Vương Phủ là đối đầu, tuy là không tới vật lộn sống mái trình độ. Cũng là đối địch quan hệ, vô luận từ chỗ nào xem, Lôi sư cũng sẽ không chán ghét bản thân mới đúng. Còn Vũ đại ca liền càng không cần phải nói, hắn một năm chấm dứt, cũng chưa chắc đi ra tiểu viện một bước, cùng ai cũng không có thù. Như này xem ra, liền chỉ có một cái khả năng, Lôi sư muốn đến giúp Vũ đại ca, liền nhất định trả giá liền Lôi sư đều muốn nhức nhối đại giới. Cho nên, hắn cự tuyệt, Quân Đình cũng thật bất đắc dĩ ha. Nàng đối mặt là bí sư, vẫn là đại sở hiện nay một vị duy nhất mặt ngoài bí sư. Còn một vị khác, Kim Thành, không nói hắn có hay không trợ giúp Vũ đại ca năng lực. Cho dù có, cũng càng khó làm, trừ phi, Quân Đình cùng Vũ Khê nguyện ý chuyển đầu sở nhân môn hạ. Trợ giúp hắn cướp đoạt đại sở thiên hạ, nếu không thì lấy nàng đối với Kim Thành giải khai, Kim Sư là không thể trợ giúp Vũ đại ca. Hiện tại thì nhìn mình và Vũ đại ca có thể trả cái giá lớn đến đâu. Tài năng đả động Lôi sư, đổi thành y gia liền dễ dàng, kim tệ, tài bảo, nữ nhân, thậm chí vị cũng không thành vấn đề. Quân Đình không chỉ có là tông sư, hơn nữa còn là tông sư trong đỉnh nhọn cường giả, Lạc Thành thậm chí đại sở, đều là phải tính đến cao thủ. nguyện ý giúp nàng xuất lực nhiều quý nhân, dùng một lần trợ giúp, đổi lấy quân đình một cái cam kết, tính thế nào cũng là chiếm tiện nghi lớn. Có thể Lôi sư là bí sư a, địa vị hắn tôn sùng, không thiếu tiền vật, đừng xem đại sở hộ bộ hiện tại nghèo đều muốn làm quần. Vẫn như cũ nghĩ hết biện pháp tự thỏa mãn bí sư bất kỳ yêu cầu gì. Sự thực lên, Lôi sư sẽ rất ít tìm hộ bộ đòi tiền vật, nhân ra chính mình là có thể kiếm tiền. Hơn nữa con đường phát tài, làm cho hộ bộ thượng thư đều thẹn thùng. Trước đó vài ngày, đại sở vé số từ thiện, liền ra tự Lôi sư thủ, liền sử dụng cạo cạo vui giấy chê vé sổ số. Đều là nhân gia Lôi sư muốn làm pháp tạo nên, nếu như giao cho công bộ những ngu ngốc kia, cho dù có tốt như vậy con đường phát tài, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Tuy nói phúc màu hiện tại bởi vì thế cục nguyên nhân ngừng, có thể phúc màu cường đại vơ vét của cải năng lực, cùng với nó duy trì liên tục tính, đều xem ở mọi người nhãn lực, coi như Sở Vương Băng Hà, Hộ Bộ, Công Bộ, Vũ Vương Phủ các loại phương, đều liên hợp lại, cấm tư nhân nhúng tay phúc màu. Cái này đồ chơi, quá kiếm tiền, phúc màu chỉ là nhân gia Lôi sư tiện tay mà làm. Rất có thể Lôi sư xem không được trên chút tiền lẻ này. Có người nói Lôi sư vào Lạc Thành thời điểm, xe đội trưởng đạt đến vài dặm, trên trăm chiếc xe ngựa. Bên trong đựng đại bộ phận là dã sâm, thần công điện còn tọa một gian tiểu điếm, không bán khác, chỉ bán dã sâm, tiền, cũng không cần suy nghĩ, nữ nhân, dường như cũng vô dụng, Lôi sư cùng phần lớn bí sư giống nhau, tựa hồ cũng không tốt nữ sắc, Lôi sư bên người, xuất sắc nữ tử liền không phải số ít, không nói hoàng thất tài nữ cửu công chúa. Không được đủ 20 tuổi nữ tông sư cung sơ nhị. Mặc hương thanh lệ khả nhân, mặc ngữ ngọt ngào, có thể Lôi sư đến bây giờ đều không chạm qua các nàng. Thậm chí có người lúc không có ai đàm luận, Lôi sư ở nam nhân có chút năng lực lên, có phải hay không có chút khiếm khuyết. Cái này thật là oan uổng Lôi Nặc, chịu giáo dục bất đồng a. Hắn cách hóa thân lang nhân hẳn là đã không xa, mỗi lần chứng kiến mặc ngữ đích thực thời điểm, càng phát không khống chế được thân thể phản ứng tự nhiên. Không quen, không được phương tiện hạ thủ, hiện tại thục, có thể quá quen, liền dễ dàng hạ thủ sao? Quấn quýt a, thật để cho ngươi nằm ở một cái toàn diện buông ra thế giới. Hoặc là trong nháy mắt hóa thân lang nhân, phóng túng chính mình. Hoặc là liền như Lôi Nặc này thì như vậy, xoắn suýt rối tinh rối mù, mắt thấy muốn không khống chế được, quân đình muốn một lát, khẽ cắn môi, làm ra một cái chật vật quyết định, Lôi sư, xin ngài giúp trợ Vũ đại ca, chỉ cần ngài tài năng giải quyết Vũ đại ca phiền phức. Quân đình nguyện ý làm thần điện thủ hộ 10 năm, tông sư cũng không phải là rau cải trắng. Toàn bộ đại sở cũng không nhiều thiếu tông sư, bất kỳ cái gì nhất vị tông sư đều có thể nhàn nhã trở thành nhất phương bá chủ. Châu Mục Phủ Y nhìn thấy tông sư cũng phải khách khí nói, coi như ở thượng thư trước mặt cũng là có thể ngồi ngang hàng tồn tại. Sở dĩ Yạc Thành có nhiều như vậy tông sư, tổng kết lại liền một câu nói, nhân tâm không được đủ. Sở hữu tông sư thực lực, có mấy cái nguyện ý coi chừng một cái địa phương nhỏ. Qua này quãng đời còn lại, học thành văn võ nghệ, hàng bán nhà đế vương, tuy nói chưa chắc nhất định phải bán cho hoàng thất, cũng phải tìm cái thực lực quá mạnh thế lực, không chỉ có thể đạt được đại lượng tu hành tài nguyên, còn có thể quá thần tiên một dạng cuộc sống gia đình tạm ổn. Ngẫm lại đại sở sinh dân hoàn cảnh sinh tồn cũng biết, ở địa phương nhỏ, coi như ngươi có kim sơn ngân sơn, sinh hoạt tiện lợi cùng thư thái trình độ, cũng là không có pháp cùng Lạc Thành so sánh. Hơn nữa tông sư cái quần thể này, biết đến so với phổ thông sinh dân càng nhiều, vũ giả, cũng không phải là bằng khoảng không xuất hiện. Đệ nhất đại võ giả xuất hiện, chính là ở bí sư trợ giúp xuống, nghiên cứu ra tư nguyên vận dụng, thân thể cải tạo, một chút hình thành hôm nay vũ giả hệ thống. Tông sư, ở bí sư trước mặt, trời sinh tựu muốn thấp một đầu. Không ai ra bí sư, sẽ không có vũ giả. Chớ đừng nhắc tới tông sư, cung sơ tâm là lôi nặc cứu được, lại dùng hai cây kim tham, mạnh mẽ thăng lên làm tông sư, cho nên nàng nguyện ý dùng một đời tới trao đổi. Lý Tư là chờ chết người, nếu là không có lôi nặc mang theo tới tử quy, hắn có thể sống bao lâu cũng không tốt nói. Lại thêm trên Phùng Mặc Ngữ, cùng với lôi nặc bí sư thân phận, tự nguyện trở thành thủ hộ tông sư, kỳ thực coi như không có bọn họ, theo đại sở chính cục hỗn loạn, nguyên bản đã tìm được trên gia tông sư, cũng có khả năng chuyển đầu đến lôi nặc môn hạ. Quân đình bất đồng, nàng tâm cao khí ngạo, còn muốn thủ hộ Vũ Khê, vốn là không muốn trở thành cung phụng. Năm đó chịu An Vương chỉ điểm, có ân với nàng, lại là tiến nhập hoàng cung làm cung phụng, lại thêm trên Vũ Khê không muốn ly khai Lạc Thành tiểu viện, nàng cũng liền nhận thức. Bây giờ An Vương mất tích, Sở Vương băng hà, kỳ thực nàng đã là tự do thân, chỉ cần nàng nguyện ý theo thì đều có thể rời đi. Nàng là một cái yêu mến tự do người, không muốn trở thành thế lực nào đó cung phụng. Vì Vũ đại ca, nàng nhưng là khai ra một cái tự nhận là rất cao đại giới. Coi như tông sư, cũng bất quá thời gian trăm năm, mười năm, nhưng là một phần mười nhân sinh đây. Xin lỗi, ta không giúp được các ngươi. Lôi nặc không có chút nào do dự, trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn biết quân đình rất vênh váo, nàng đến từ về sau, nguyên bản có một chút càn rỡ việt ly, lập tức biến thành ngoan ngoãn bảo bảo. Có thể lôi nặc lại không muốn cùng ai đánh cái, bên người có hai cái tin phải tông sư, so với nhiều một cái không tín nhiệm cường đại tông sư phải tốt hơn nhiều. Hai ta lại không quen, ai biết ngươi nhân phẩm ra sao a? Biển thủ chuyện tình nghe nhiều, lôi nặc đối với đại sở thế giới, còn không pháp tướng đối với quốc triều như vậy tín nhiệm. Người lợi hại như vậy, cái nào thiên xem ta không vừa mắt, cho ta lấy máu làm sao giờ, đánh lại đánh không lại ngươi. Quân đình ở lôi nặc nhãn chung, chứng kiến nồng nặc cảnh giác, thực sự là phiền muộn a. Lôi sư, ta quân đình tuy là không phải đại nhân vật gì, ở Lạc Thành cũng có chút danh tiếng. Lôi sư tẫn khả phái người người đi tìm hiểu, quân đình tuy là nữ tử, lại biết tín nghĩa hai chữ, nàng xem như là nhìn ra. Lôi sư cảm giác an toàn thật là tệ a, muốn bằng kỷ câu đả động hắn, sợ là rất khó, làm sao chỉnh đây, buồn người chết. Nếu như chuyện khác tình, quân đình xoay người rời đi, nàng là không nguyện ý nhất cầu nhân. Năm đó An Vương có ân với nàng, kết quả nàng đang ở hoàng cung làm tốt nhiều năm cung phụng, không dám nói năm đó ân tình cũng còn xong. Dù sao nàng cảm giác mình thiếu An Vương đã không nhiều lắm. Đây là vì tu vi võ đạo ở trên chỉ điểm, coi như không có An Vương chỉ điểm, hoa trên 10 năm, 20 năm, quân đình cảm giác mình cũng có thể đạt được nhãn hạ điểm ấy cao độ. Nhưng lần này bất đồng a, vì Vũ đại ca, coi như trả giá giá cao hơn nữa, nàng cũng nguyện ý. Cho dù là vì này đánh đổi mạng sống. Quân gia nguyên bổn chính là Mưa gia gia tướng, theo tổ tông bắt đầu, theo Mưa gia chinh chiến tứ phương, theo Mưa Lâm đại tướng quân cùng nhau khúc giang mai táng ở Nam Phương đất đá trôi bên trong. Hậu bối cũng là từng đời coi chừng Mưa gia tử tôn, bất ly bất khí, đại sở thế giới người so với người địa cầu càng coi trọng tín nghĩa. Đương nhiên đương nhiên, quân tông sư nhất ngôn cửu đỉnh, ta tự nhiên là tin tưởng. Vấn đề là vũ tiên sinh vấn đề, thuộc về di truyền học. Ở phương diện này, Lôi Mỗ cũng không thiện trường. Quá có lệ, đừng nói Quân Đình cái này chủng từng trải sâu đậm người. Coi như người thường cũng có thể nghe. Lôi Nặc đây là đang đuổi người. Không có một điểm muốn trợ giúp ý tứ. Quá không thành thật, nhưng là, coi như có thể nhìn ra thì phải làm thế nào đây? Nhân gia là bí sư, coi như tông sư, cũng không dám sằng bậy a. Tuy là Quân Đình thật đúng là nghĩ như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.